Chương 3631, Sivu trùng sinh 14. Người đăng, Lucario. Tại thích ứng cục diện trước mắt sau đó, trong bọn họ một bộ phận lưu lại tài khí âm hàng bên trong ẩn núp di động, tùy thời đánh lén, chấn nhiếp bọn này nhân gian pháp sư, còn lại đều lui trở về trong nước, bắt đầu gây sóng gió, không ngừng phóng thích khí âm hàng, tại những pháp sư này bên người tụ lại, tiếp tục như vậy không được, vòng vây càng ngày càng dày, về sau còn muốn đào tẩu thì càng khó khăn. Vương Tiểu Bảo đi đến Diệp Tiểu Mộc bên người, có chút lo âu nói ra, lấy thực lực của bọn hắn, mình muốn chạy ra vòng vây không khó làm đến, nhưng bọn hắn không có khả năng vứt xuống đoàn người đào tẩu. Trong đám người rất nhiều cũng đều là dạng này, có thể kiên trì đến bây giờ, ai cũng sẽ không đào tẩu. Diệp Tiểu Mộc tỉnh táo quan sát cục diện, nửa ngày, thì thào nói ra, hiện tại có hai cái biện pháp, thứ nhất, mọi người cùng nhau phá vây, dạng này có thể sẽ hy sinh một chút người, nhưng đại đa số người có thể ra ngoài. Vương Tiểu Bảo cau mày nói, không đến cuối cùng một bước vẫn là không muốn nâng cái này đi, không phải vậy chúng ta kiên trì đến bây giờ, tính là cái gì đâu. Không bằng sáng sớm liền đi, cũng sẽ không có những tổn thất này. Hắn hướng phía trước chỉ, tại bên bờ rất nhiều nơi, ngổn ngang lộn xộn thi thể đổ vào nơi đó, trên mặt nước một cái cũng không có, không phải không người chết ở trong nước, mà là đều bị những tà vật kia xé nát rồi. Biện pháp thứ hai chính là tử thủ, chờ cha ta cùng Tuyết Kỳ A-di đi lên, hắn lại bổ sung một câu, chỉ cần bọn hắn đi lên, hết thảy liền dễ làm rồi. Đúng à, lẽ ra phong ấn đã sớm tạo thành, bình thường bọn hắn đã sớm đi lên, làm sao đến bây giờ đều không có động tĩnh. Vương Tiểu Bảo cũng nói một mình, sau đó nhìn Vương Tiểu Bảo liếc mắt nói ra, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn hắn bị cái gì đối thủ lôi ở, ta, nơi này giao cho ngươi bảo bọc rồi. Vương Tiểu Bảo sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, mẹ, cho ta một cái bình dưỡng khí. Diệp Tiểu Mộc dùng loa lớn đối Tạ Vũ Tình hô, ngươi không thể xuống dưới. Tạ Vũ Tình cũng sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau đó vội vàng cự tuyệt, ta không có nguy hiểm, cha ta ở phía dưới. Nhanh lên, cho ta ném qua đến, hai mẹ con nhìn nhau, Tạ Vũ Tình từ trong mắt của hắn thấy được mỗi lần nguy nan trước mắt liền xuất hiện tại Diệp Thiếu Dương trong con ngươi ánh mắt ấy tự tin mà quả quyết, thở dài, Tạ Vũ Tình tự mình chạy mau tiến trong lều vải, cầm một bộ dụng cụ lặn, leo lên chỗ cao, dùng sức ném cho Diệp Tiểu Mộc vì không cho bọn hắn gia tăng gánh vác, Tạ Vũ Tình trước đó tận lực cách xa đập chứa nước, cũng không có bị khí âm hàng vây lại, mặc dù không có chuyên môn lặn qua nước, nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Hôm qua hắn là cùng Tạ Vũ Tình đằng sau học qua như thế nào sử dụng dụng cụ lặn, lập tức nhường Vương Tiểu Bảo hỗ trợ, đem kính bơi cùng dưỡng khí quản mang tốt, đồ lặn liền đến không kịp thay, hắn đem áo ngoài thoát, chỉ mặc một đầu đại quần cộc, học Diệp Thiếu Dương trước đó dáng vẻ, chỉ cầm hiên viên kiếm liền nhảy xuống nước bên trong. Mặc dù đã sớm là mùa xuân rồi, nhưng đập chứa nước bên trong nước vẫn là lạnh buốt thấu xương, Diệp Tiểu Mộc sợ run cả người, minh bạch đây không phải bình thường lạnh, mà là khí âm hàng quấy phá, thế là đem pháp lực vận chuyển tới toàn thân các nơi, từ bên ngoài thân thả ra ngoài. Quả nhiên ấm áp rất nhiều, bên người trong thủy vực, vẫn không ngừng có tà vật hướng mặt nước di động, có chút phát hiện nó lập tức đi lên công kích. Diệp Tiểu Mộc ỷ vào hiên viên kiếm lăng lệ một bên đánh một bên lặn xuống, về sau gặp phải tà vật càng ngày càng ít, nước lại càng ngày càng lạnh, hắn chỉ có thể phóng thích càng nhiều tu vi đến chống cự, dần dần có chút cảm giác lực bất tòng tâm, hắn xem chừng lấy thực lực của mình, coi như không gặp được công kích tình huống dưới, tại dưới nước nghỉ ngơi 20 phút cũng là quá sức a. Tuyết Kỳ A Di còn tốt, nàng là thiên la giả xoa, đối ấm thủy hà hoàn cảnh tương đối thích ứng. Chính mình lão ba có thể là cái nhân loại a, cái này bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn coi là thật không có việc gì, tiếp tục lặn xuống, cho dù có kính bơi hỗ trợ, Diệp Tiểu Mộc cũng cái gì đều nhìn không thấy rồi, liền phương hướng đều không cách nào phân biệt, còn tốt hướng xuống nước là một chút xíu biến lạnh, Diệp Tiểu Mộc liền dựa vào cái này phân biệt phương hướng, chống lấy cảm giác không khỏe dưới đường đi lặn, tiếp tục như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên, hắn cảm giác được phụ cận nước tại có quy luật chấn động, nghĩ thầm hẳn là cái kia bên cạnh có người đánh nhau. Thế là tăng tốc hướng cái kia bên cạnh bơi đi. Trong nước cảm giác chấn động cùng lưu động tiết tấu càng ngày càng nhanh, Diệp Tiểu Mộc cảm giác không sai biệt lắm, thế là mở ra thiên nhãn, bốn phía tuần sát bắt đầu thiên nhãn có thể xuyên thấu hết thảy linh cảm khí tức, trông thấy tà vật chỗ tồn tại, trước đó không cần là cái này quá lãng phí chân khí, chỉ có thể thời khắc mấu chốt mới dùng một lần, hắn thấy được một người, tại không xa phía trước cùng một cái to lớn nhện tại bát đấu lấy, song phương đánh nhau phương thức khó mà hình dung, không phải người bình thường loại kia một chiêu một thức đối kháng. Diệp Tiểu Mộc cảnh giới còn nhìn không hiểu nhiều lắm, nhưng là hắn nhận ra nhân loại kia là phụ thân của mình Diệp Thiếu Dương, hắn không có việc gì, cái này thật tốt, Diệp Tiểu Mộc treo lấy một trái tim buông xuống đi, nhanh chóng đi qua tưởng muốn giúp trận, kết quả nhanh đến trước mặt lúc, tựa hồ đâm vào một cái mềm nhũng đồ vật bên trên, thứ này gần tại trước mặt nhưng không nhìn thấy, nhưng lấy tay sờ lên, nhưng thật giống như là một tầng bệnh lưới, không có rảnh suy nghĩ quá nhiều, Diệp Tiểu Mộc dùng hiên viên kiếm tại cái này trương nhìn không thấy trên mạng dùng sức bắt đầu cắt chém, cái kia lưới lại không hư hao chút nào. Hắn ngay tại buồn rầu cần phải làm sao làm, trước mặt lưới đột nhiên mở ra, một cổ lực lượng cường đại đem hắn hút vào, Diệp Tiểu Mộc hai tay du động, vốn định nhanh chóng du tẩu rời đi cổ lực hút này, kết quả cả người rơi xuống tại một tầng mềm nhũng vật thể bên trên, chuyện gì xảy ra, nơi này? Không có nước, Diệp Tiểu Mộc có chút mờ mịt đứng lên, tháo xuống hô hấp khẩu trang, hít vào một hơi, phát hiện nơi này đâu có không khí, cũng có thể thấy được đồ vật bốn phía, vách tường, bên trên lộ ra một luồng màu lam nhạt ánh sáng, chính là tầng kia vô hình lưới, ở bên ngoài nhìn là trong suốt, đến bên trong đầu mặc dù lưới vẫn là trong suốt là nhiều một tầng lam quang, có thể miễn cưỡng trông thấy đồ vật. Cha, Diệp Tiểu Mộc xong Diệp Thiếu Dương hô một tiếng, Diệp Thiếu Dương rõ ràng khẽ giật mình, quay đầu nhìn thấy hắn. Diệp Tiểu Mộc lúc này cũng mới thấy rõ, trên người hắn đã bò đầy cái kia to lớn nhện phun ra tia, sao ngươi lại tới đây? Heo a ngươi, tới này chịu chết. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng trách cứ, Diệp Tiểu Mộc cũng không để ý, xông lên phía trước, dùng Hiên Viên Kiếm đi chém trên người hắn tơ nhện, hắn mặc dù thực lực có hạn, nhưng Hiên Viên Kiếm là nhân gian thần khí, lập tức liền chặt đứt cuốn quanh ở dưới chân hắn tơ nhện, cùng lúc đó, nghiêm chỉnh gió mạnh từ khía cạnh thổi tới, Diệp Tiểu Mộc ý đồ làm phép ngăn cản kết quả, hắn điểm ấy chuyển vận đơn giản giống như là trâu đất xuống biển, chỉ là một trận gió, đem hắn thổi đến bay lên, đâm vào trên mạng, thấu xương rét lạnh, cảm giác giống như là thịt đều muốn bị gió cho thổi xuống đến giống như. Đột nhiên gặp được một đạo tử khí bay tới, tại trước người mình ngăn cản một cái, tiếp lấy một cái tay đem hắn túm đi qua, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, ngươi tới làm gì? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng quát lớn, ta không yên lòng ngươi,